Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 102 của bộ truyện Tiên Hiệp dài tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Các bạn hãy nhớ like, share và comment nhận xét của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lúc bây giờ Trung Nhạc và Bạch Tục Nguyệt dõi mắt nhìn về phía trước, loáng thoáng nhìn thấy một đạo thân ảnh vô cùng cao lớn bị phong bế ở trong băng hỏa. Đám băng hỏa hóa thành từng đạo băng hỏa lăng thật lớn cắm đầy chi chít trên thân thể hắn. Đám băng hỏa lăng này giống như những cây trụ thủy tinh cự hình cắm dày đặc khắp toàn thân của tôn thần minh này. Đây là thần minh của Bạch Trạch Thị ta. Bạch Tục Nguyệt nhất thời thất thanh kêu lên. Đây là thần minh của Bạch Trạch Thị ta. Ta đã từng cảm ứng qua khí tức của hắn. Trung sư huynh, ngươi có còn nhớ không? Ta đã từng nói qua với ngươi rằng là ta đã từng cảm ứng được khí tức của một tôn thần minh, chính là khí tức của hắn ta. Trung Nhạc gật đầu, chậm rãi đi một vòng xung quanh tôn thần minh Bạch Trạch Thị này, ngẩng đầu quan sát tôn thần minh vĩ ngạn này. Chỉ thấy tôn thần minh này bị đóng băng trong băng hỏa lăng, mái tóc bạc thật dài, trắng tinh, bộ dáng vô cùng cổ lão. Cặp lông mày của hắn trắng như tuyết, kéo dài xuống tới tận mặt đất. Chòm râu quai nón trắng tinh gần như phủ đầy nửa mặt khuôn mặt. Mái tóc của hắn so với áo choàng của hắn còn trắng hơn rất nhiều, so với tuyết trắng còn trắng hơn một bậc. Trong tay tôn thần minh này cầm một kiện thần binh giống như một cây quyền trượng. Hiển nhiên hắn là từng bước một đi tới đây, lại không thể kiên trì tiếp, cuối cùng đã bị đóng băng ở chỗ này. Bạch Tục Nguyệt thật lâu không nói lời nào, ánh mắt ngưỡng mộ không ngừng quan sát tôn thần minh Bạch Trạch Thị này. Nàng đột nhiên nghiêm nghị nói. Vì sao lão tổ Bạch Hầu lại lưu lại phong cấm cường đại như vậy chứ? Chẳng lẽ hắn không muốn Bạch Trạch Thị ta đạt được truyền thừa chí cao của hắn ta hay sao? Ngay cả một tôn thần minh cũng bị đóng băng ở đây, có thể thấy Bạch Hầu căn bản không có ý định để cho Bạch Trạch Thị hậu đại đạt được truyền thừa chí cao của hắn. Hắn lưu lại tòa băng cung này thật ra chính là một con đường chết. Trung Nhạc lắc đầu nói. Theo như ta thấy, Bạch Hầu không phải là muốn lưu lại truyền thừa gì, mà là muốn phong ấn cái gì đó thôi. Không muốn để cho Bạch Trạch Thị bởi vậy mà gặp nạn. Bạch Tục Nguyệt nhất thời giật mình nói. Sao? Ý của ngươi là... Trung Nhạc có chút suy tư nói. Ta cảm thấy năm xưa Bạch Hầu nhất định là phát hiện ra đồ vật gì có thể tạo thành nguy hiểm cho Bạch Trạch Thị, cho nên mới kiến tạo tòa băng cung này, dùng các loại thần binh của chính mình phong ấn lại. Hắn nhất định là chưa kịp nói cho các ngươi biết nguyên do, liền đã qua đời rồi. Các ngươi lại cho rằng hắn đã lưu lại truyền thừa chứ cao gì đó, cho nên mới trăm phương ngàn kế muốn tiến vào băng cung đạt được truyền thừa. Thật ra ngược lại đã phụ một mảnh khổ tâm của hắn ta. Bạch Tục Nguyệt trầm mặc một lúc, đột nhiên nói. Lần này để cho Trung sư huynh phải cùng với ta thân lâm mạo hiểm, có lẽ không thể có thu hoạch được như trong dự đoán. Trung sư huynh không nên trách tội Tục Nguyệt. Tục Nguyệt thật khó báo đáp ân tình của sư huynh. Tương lai nếu như sư huynh gặp phải khó khăn gì, cứ việc thông báo cho Tục Nguyệt một tiếng thôi. Còn có thể dùng thân báo đáp mà. Trong thức hải của Trung Nhạc, ngọn lửa nhỏ không ngừng nhảy nhảy nhót nhót, liên tục kêu gào. Trung Nhạc mắt điếc tai ngơ, không thèm để ý tới hắn mà mỉm cười nói. Ta đạt được Thái Dương Diệu Kim đã coi như rất có thu hoạch rồi. Tục Nguyệt sư tỷ, chúng ta tiếp tục tiến lên đi, có lẽ qua không bao lâu nữa đâu, chúng ta sẽ có thể biết được Bạch Hầu rốt cuộc là phong ấn cái gì rồi. Bạch Tục Nguyệt khẽ gật đầu, hai người tiếp tục tiến về phía trước. Không qua bao lâu, lại có một cỗ thần uy nữa truyền tới. Sắc mặt Trung Nhạc và Bạch Tục Nguyệt ngưng trọng, nhìn thấy tôn thần minh thứ hai bị đóng băng ở nơi này, là thần minh của Bạch Trạch Thị. Không đi được bao xa, bọn họ lại nhìn thấy tôn thần minh thứ ba. Hai người tiếp tục tiến về phía trước, sau đó lại thấy tôn thần minh thứ tư. Thân thể hai người khẽ chấn động, Bạch Tục Nguyệt thất thanh nói. Tôn thần minh này không phải là thần minh của Bạch Trạch Thị ta. Trung Nhạc ngẩng đầu quan sát tôn thần minh bị đóng băng này, khóe mắt khẽ nhảy lên một cái, thấp giọng nói. Đây là côn tộc. Trước mặt bọn họ, trong phong ấn băng hỏa lăng là một tôn hoàng kim quân tộc vô cùng cao lớn, vô cùng dữ tợn, đang bị đóng băng. Nửa thân dưới tôn hoàng kim quân tộc này là côn trùng, nửa thân trên là ma tộc, cao to vĩ ngạn. Toàn thân của hắn có không biết bao nhiêu chữ đầu đằng vô cùng thô to quấn lấy. Ngay cả khí huyết cuồng bạo cũng bị đóng băng. Thân thể Bạch Thục Nguyệt khẽ chấn động một cái, lẩm bẩm nói: "Vì sao côn tộc lại xuất hiện ở nơi này? Hắn làm sao có thể lèn vào thánh thành rồi lại tiến vào băng cung của Bạch Trạch Thị ta được?" Trung Nhạc quan sát tôn thần minh hoàng kim côn tộc này một hồi, đột nhiên nói: "Ta cảm thấy hắn không phải là từ băng phong cổ thành tiến vào băng cung, mà ngược lại là muốn từ trong băng cung đi ra." Sắc mặt của Bạch Thục Nguyệt khẽ biến, lập tức nhìn thấy phương hướng tôn hoàng kim côn tộc này hành tẩu quả thật không giống với phương hướng của bọn họ. Bọn họ là dự định đi từ bên ngoài tiến vào băng cung, mà tôn hoàng kim côn tộc này lại là quay mặt về hướng bên ngoài băng cung, hiển nhiên là muốn đi ra khỏi băng cung. Đi tới phía trước, đoán chừng sẽ có thể biết được chân tướng rồi. Trung Nhạc tăng nhanh cước bộ, tiếp tục tiến về phía trước. Bạch Thục Nguyệt vội vàng đuổi theo hắn. Hai người lại đi tới thêm mấy dặm nữa, lại nhìn thấy một tôn thần minh côn tộc khác đang bị đóng băng. Tiếp theo là tôn thứ ba, tôn thứ tư, tôn thứ năm. Một đường đi tới, hai người càng nhìn thì lại càng giật mình. Từng tôn thần minh của côn tộc bị đóng băng trên phiến hải dương băng hỏa này bị đông chết tại đây. Trong mấy trăm dặm đường này, bọn họ đã nhìn thấy không dưới 20 tôn thần minh côn tộc. Rốt cuộc hai người cũng đi ra khỏi phiến hải dương băng hỏa kia. Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy phiến hải dương băng hỏa kia đã biến mất, không thấy đâu nữa. Thay vào đó là một tòa băng lâu cao tận thiên không. Bên trong băng lâu treo đầy đám thần binh thiên tầng phàm, lưu ly tháp, băng long trung, phi phượng đỉnh kia. Mà thi thể của đám thần binh kia thì đang bị phong ấn ở trong băng lâu. Ồ, nơi này là... Trung Nhạc và Bạch Thục Nguyệt dõi mắt nhìn về phía trước, thân thể nhất thời cứng ngắc lại, thần sắc dại ra. Bọn họ nhìn thấy một mảnh chiến trường bát ngát vô biên. Vô số đạo băng lăng thật lớn cắm nghiêng ngả ở trên mặt đất, giống như từng thanh lợi kiếm vậy. Vô số tỏa băng điêu, số lượng lên tới hàng trăm ngàn hiện ra trước mắt bọn họ. Trong băng điêu là từng tên luyện khí sĩ côn tộc, bộ dạng hung ác dữ tợn. Mấy trăm vạn luyện khí sĩ côn tộc bị đóng băng ở đây. Mà ở trung tâm chiến trường là hai tôn thần thi to lớn, khôn cùng, là thi thể của mẫu hoàng côn tộc và bạch hầu. Mặt đất bốn phía, thi thể của mẫu hoàng và bạch hầu khắp nơi đều là vết tích thần thông khủng bố. Vẫn như cũ, còn đang hiện lên dư ba, thỉnh thoảng là có mấy đạo thần thông bạo phát, chấn động khủng bố, mang tới cho người khác một loại cảm giác hủy diệt hết thảy. Ở nơi đó, số lượng cho dù là một tôn thần minh cũng đừng hòng còn sống sót. Mà ở chỗ xa hơn, bọn họ còn nhìn thấy một quả tinh cầu, một đường thông đạo băng tuyết từ trên tổ tinh tương lên với quả tinh cầu kia. Thể tích quả tinh cầu kia còn to lớn hơn tổ tinh gấp mấy lần. Bất quá, bất đồng với những quả tinh cầu bình thường, khắp nơi trên quả tinh cầu này đều là lỗ thủng. Trên núi non đại địa xuất hiện đầy những động khẩu thật lớn. Trên quả tinh cầu này không có hải dương, khắp bề mặt tinh cầu là trăm ngàn lỗ thủng. Trên thiên không còn có thể nhìn thấy được những đám mây do vô số côn tộc cấu thành, soạt soạt bay tới bay lui. Mà ở bề mặt tinh cầu thì có vô số những tòa kiến trúc thật lớn. Những tòa thần miếu cao lớn nguy nga, những pho thần tượng kích thước tương tự như núi non, là thần tượng của thần minh côn tộc. Đây là một quả tinh cầu do côn tộc cấu thành. Thật không ngờ quả tinh cầu này lại tương liên với tổ tinh, mà thông đạo nối liền lại chính là băng cung của băng phong cổ thành. Tân Hỏa thông qua cặp mắt của Trung Nhạc quan sát bốn phía, đột nhiên lên tiếng nói: thú vị đây, ta hiểu rồi. Tinh cầu của côn tộc có một chỗ không gian trọng điệp với tổ tinh. Hẳn là thần minh côn tộc đã đả thông được thông đạo đi tới tổ tinh. Mà xui quỷ khiến thế nào lại đả thông tới Bắc Hoang, trùng hợp nằm ngay bên trong băng phong cổ thành của Bạch Hầu, bị Bạch Hầu cảm ứng được. Sau đó Bạch Hầu phát hiện ra chuyện này, lập tức tiến hành băng phong nơi đây, lại đại chiến với mẫu hoàng, mở ra thông đạo ở chỗ này, cuối cùng thì đồng quy vu tận. Trung Nhạc yên lặng gật đầu, mở miệng nói: Bạch Hầu quả nhiên đã chết chắn. Những phong cấm này của hắn ta mục đích không phải là muốn lưu lại truyền thừa, mà là phong bế đám thần binh côn tộc này. Mục đích của hắn là không để cho côn tộc tiến vào lãnh địa của Bạch Trạch Thị. Hắn nhìn về phía Bạch Thục Nguyệt, nhẹ giọng nói: Chỉ là lúc hắn chiến tử đã không kịp truyền tin tức về cho Bạch Trạch Thị, cho nên mới khiến cho hậu thế Bạch Trạch Thị các ngươi liên miên không dứt tiến hành thăm dò nơi này, cho rằng Bạch Hầu đã lưu lại truyền thừa chí cao tại đây, vì vậy mới vô duyên vô cớ chết đi rất nhiều cường giả như vậy. Trong mắt của Bạch Tục Nguyệt lộ ra thần sắc bi ai, nhìn về phía thi thể của Bạch Hầu ở xa xa, khí tức giống như bốn bề sóng dậy. Bạch Hầu, tổ tông của Bạch Trạch Thị, thần hầu trong thần đình Tây Hoang năm xưa, bởi vì hậu đại của hắn mà cam nguyện hy sinh ở chỗ này, đồng quy vô tận với mẫu hoàng của côn tộc. Mà bọn họ thân là hậu đại của Bạch Hầu, không ngờ mãi cho tới hiện tại mới phát hiện ra dụng tâm lương khổ của lão tổ chính mình. Cái này không thể không nói là một loại bi ai. Các đời Bạch Trạch Thị cũng đều có không ít cường giả tiến vào nơi này, kỳ vọng có thể đạt được sự tán thành của Bạch Hầu. Từng đời Bạch Trạch Thị tài hoa tuyệt đại, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, chưa từng ngưng nghỉ. Thậm chí cũng từng có không ít tộc nhân trong lòng âm thầm oán giận, vì sao Bạch Hầu lưu lại hạn chế hà khắc như vậy, vì sao lại không lưu truyền thừa chí cao của chính mình lại cho Bạch Trạch Thị. Mà tới bây giờ hết thảy đều đã sáng tỏ, Bạch Hầu không phải là không muốn lưu truyền thừa chí cao của chính mình, mà là chuyện xảy ra quá mức đột ngột. Hắn khi đó đã vì bảo vệ tộc nhân của chính mình mà đã chiến tử. Cho dù là trước khi chết, hắn cũng vẫn còn suy nghĩ cho tộc nhân của chính mình, đã lưu lại 3 tầng phong cấm, là phong cấm mà ngay cả thần minh đều có thể phong ấn nhằm để bảo vệ Bạch Trạch Thị. Bạch Tục Nguyệt đột nhiên nói, không, Bạch Hầu quả thật đã lưu lại truyền thừa chí cao của chính mình. Dư ba thần thông trong phiến băng phong chi địa này vẫn còn lưu lại lạc ấn truyền thừa của hắn ta. Tinh thần nàng chấn động một cái, lẩm bẩm nói, truyền thừa của hắn vẫn còn ở đây. Ánh mắt của nàng càng lúc càng nóng bỏng, hấp tấp nói, chỉ cần lưu lại ở nơi này tìm hiểu, nhất định sẽ có thể khôi phục lại truyền thừa của Bạch Hầu. Trung Nhạc lắc lắc đầu, chỉ dựa vào Bạch Tục Nguyệt muốn tìm hiểu ra huyền cơ đạo diệu ẩn tàng trong thần thông tàn lưu thật sự là muôn vàn khó khăn. Cho dù là bản thân của hắn có được thần nhãn thứ ba, cũng không thể trong thời gian ngắn lĩnh ngộ ra huyền cơ đạo diệu ẩn tàng trong những tàn dư thần thông này, càng huống chi là nàng đây. Sợ rằng cho dù Bạch Tục Nguyệt có hao tốn cả một đời cũng không thể nào tìm hiểu thấu triệt đám văn lộ đồ đằng này. Hắn vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên trong chiến trường phía trước chợt bay tới một đạo thần hà, giống như một đạo cầu vồng, phốc một tiếng đã bay vào trong mi tâm của Bạch Thục Nguyệt. Bạch Thục Nguyệt bị lực lượng của đạo thần hà kia nâng lên, thân bất do kỷ bay lên giữa không trung, cả người phảng phất như bị một cỗ lực lượng vô hình nâng đỡ vậy. Sau đó liền thấy từng đạo thần hà trong chiến trường không ngừng ba động, phốc phốc quán nhập thiên không, không ngừng bay về phía Bạch Thục Nguyệt. Trong lòng Trung Nhạc cả kinh, nhất thời muốn xuất thủ ngăn cản, nào ngờ Tân Hỏa đã vội vàng nói, không nên cử động, cơ duyên của cô nàng này đã tới rồi. Tàn hồn của Bạch Hầu vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, cảm ứng được tộc nhân của chính mình tới đây. Hắn đang truyền thụ sở học cùng sở ngộ của chính mình cho nàng ta. Sao, tàn hồn của Bạch Hầu ư? Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, không xuất thủ ngăn cản nữa. Chỉ thấy khắp nơi trong chiến trường là từng đạo thần hà bay tán loạn, xinh đẹp lộng lẫy, không ngừng bay tới, tiến nhập mi tâm của Bạch Thục Nguyệt. Trên thi thể của Bạch Hầu phiêu phù một tôn thần nhân Bạch Trạch tàn phá đến không chịu nổi, đang ở xa xa nhìn về phía này. Tôn thần nhân kia đang dần dần tiêu tán, hẳn chính là tàn hồn của Bạch Hầu. Linh của hắn đã bị triệt để hủy diệt, cho dù Bạch Trạch Thị có tế tự hắn cũng không có tác dụng gì. Mẫu hoàng tồn tại bậc này tuyệt đối có được thủ đoạn phá hủy linh của hắn, bất quá hắn vẫn còn có chấp niệm đã giúp cho hắn giữ lại một điểm tàn hồn. Lúc này tâm nguyện chưa dứt kia đã sắp sửa hoàn thành, bởi vậy tàn hồn cũng bắt đầu tiêu tán. Thần minh chất trận giống như hắn vậy, căn bản không có khả năng đưa linh của chính mình tiến vào trong hư không giới được, bởi vì linh hồn của hắn đã tiêu tán. Trong lòng Trung Nhạc thầm than một tiếng, nhìn về phía tàn hồn Bạch Hầu, cúi đầu thi lễ một cái. Bạch Hầu mặc dù là vì Bạch Trạch Thị nên mới ngăn cản côn tộc, nhưng cũng đã cứu tính mạng của tất cả sinh linh trên tổ tinh. Nếu đám côn tộc này tiến vào tổ tinh, sợ rằng tổ tinh cũng sẽ đồng dạng với khỏa tinh cầu trước mắt này, chỉ còn lại toàn côn tộc, không còn bất kỳ chủng tộc nào khác nữa. Thần hà huyễn lệ không ngừng bay vọt tới, khí tức của Bạch Thục Nguyệt cũng càng lúc càng mạnh lên. Đột nhiên nguyên đan trong cơ thể của nàng không tự chủ được mà bay ra, chỉ thấy từng đạo hào quang lạc ấn lên trên nguyên đan. Khỏa nguyên đan này đang không ngừng để thăng, trở nên càng thêm viên mãn mượt mà. Tân Hỏa thở dài nói, vận may của cô nàng này quả nhiên thật lớn mà. Tàn hồn Bạch Hầu đang giúp nàng trọng luyện nguyên đan, bổ đắp chỗ thiếu hụt trong căn cơ của nàng. Trung Nhạc cũng cảm giác được tu vi của Bạch Thục Nguyệt đang không ngừng tăng trưởng. Tàn hồn của một tôn thần hầu giúp nàng đúc lại nguyên đan, chỗ tốt mang tới chính là to lớn không thể tưởng tượng. Trung Nhạc cũng có chút ước ao, trong lòng thầm nghĩ. Bạch Thục Nguyệt đạt được truyền thừa của Bạch Hầu, đã định trước sẽ trở thành tông chủ đời tiếp theo của Bạch Trạch Thị. Nàng vốn dĩ đã cách pháp thiên cảnh không xa, lần này sau khi đúc lại nguyên đan, sợ rằng không được mấy ngày sẽ có thể đột phá tiến vào pháp thiên cảnh rồi. Cộng thêm nàng đạt được truyền thừa của Bạch Hầu, công pháp cấp thần hầu, sợ rằng nàng sẽ nhảy một cái trở thành một trong những tồn tại mạnh nhất trong pháp thiên cảnh. Đây là cơ duyên chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Cho dù trong lòng của Trung Nhạc có ước ao, thế nhưng cũng không ghen tị. Cơ duyên này là thuộc về Bạch Thục Nguyệt, thuộc về Bạch Trạch Thị. Hơn nữa, Trung Nhạc cũng có con đường riêng của mình, từng bước một tu luyện, từng bước một trưởng thành. Hắn tự tin chính mình tiến vào pháp thiên cảnh cũng tuyệt đối không yếu hơn Bạch Thục Nguyệt chút nào. Qua một lúc sau, tàn hồn của Bạch Hầu hoàn toàn tiêu tán, đám thần hà càng lúc càng ít đi. Sau khi một đạo thần hà cuối cùng chui vào mi tâm của Bạch Thục Nguyệt, nàng thiếu nữ Bạch Trạch Thị này từ không trung rơi xuống, cặp mắt nhắm lại giống như đang ngủ vậy. Sau một lúc lâu, cặp mắt của nàng mở ra, trong tròng mắt ẩn chứa thần hà lượn lờ. Trung Nhạc mỉm cười nói: "Xin chúc mừng Thục Nguyệt sư tỷ." Bạch Thục Nguyệt không người hành lễ nói: "Nếu không có Trung sư huynh tương trợ, ta cũng không thể đạt được truyền thừa của lão tổ Bạch Hầu. Lúc trước Thục Nguyệt đã từng nói, truyền thừa của Bạch Hầu có một phần của ngươi. Nếu như sư huynh không chê, ta và ngươi có thể cùng nhau nghiên cứu à?" Nàng giơ lên một ngón tay ngọc thon dài, nhẹ nhàng điểm lên mi tâm của Trung Nhạc. Trung Nhạc nhất thời cảm thấy tinh thần lực của nàng ba động, truyền tống một bộ công pháp cực kỳ cao thâm vào trong đầu chính mình. Công pháp do Bạch Thục Nguyệt truyền tới vô cùng phức tạp, trong đó có vô số bức quan tưởng đồ, có tổng cộng chừng 10.1520 loại quan tưởng đồ. Những quan tưởng đồ này là quan tưởng đồ của từng tôn thần minh của thần tộc, bao gồm 10.1520 chủng loại thần tộc. Vạn thần băng thánh quyết ư? Đây chính là truyền thừa của Bạch Hầu, bao quát quan tưởng vạn thần, tinh thông ưu điểm, nhược điểm của vạn chủng thần tộc, lợi yếu thắng mạnh, lợi ít thắng nhiều, thật sự là một môn công pháp phi thường cường đại. Bất quá, Bạch Thục Nguyệt truyền lại so với Bạch Hầu truyền lại có sự khác biệt một trời một vực. Bạch Thục Nguyệt dù sao vẫn chỉ là luyện khí sĩ đan nguyên cảnh, truyền thụ cho Trung Nhạc chỉ là lý giải của nàng đối với vạn thần băng thánh quyết. Trên phương diện quan tưởng cũng không cẩn thận tinh diệu bao nhiêu, tự nhiên là xa xa không bằng lĩnh ngộ của bản thân Bạch Hầu. Cho dù vậy, Trung Nhạc cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Hắn cũng không dự định sẽ tu luyện vạn thần băng thánh quyết này, mà chỉ dùng để tham khảo. Trong lòng Trung Nhạc thầm nghĩ: có vạn thần băng thánh quyết này, thần ma thái cực đồ của ta sẽ có thể tiến thêm được một bước, tạo nghệ đối với thần thông cũng có thể để thăng một bậc lớn rồi. Hai người lưu luyến liếc mắt nhìn phiến chiến trường này, lại nhìn về phía khỏa tinh cầu côn tộc ở sau lưng chiến trường kia, lúc này mới theo đường cũ quay lại. Trung Nhạc thô động thiếu hạ trung tiến vào trong băng lâu, cảnh sắc trước mắt nhất thời biến đổi, biến trở thành một phiến hải dương băng hỏa. Lực lượng của thiếu hạ trung lại truyền tiếp tới, che chở cho bọn họ quay trở về. Đi qua băng điêu của từng tôn thần minh, thời điểm đi ngang qua tòa băng điêu cuối cùng, tòa băng điêu tôn thần minh Bạch Trạch Thị kia, Trung Nhạc đột nhiên khẽ ổ lên một tiếng, chợt dừng bước lại. Bạch Thục Nguyệt nghi hoặc nhìn hắn. Trung Nhạc lại tiếp tục cất bước, quay chung quanh tòa băng điêu tôn thần minh thật lớn này hai vòng, rồi lên tiếng nói: "Thục Nguyệt sư tỷ, ngươi có phát hiện ra dị trạng gì không?" Bạch Thục Nguyệt cau mày hỏi: "Là dị trạng gì?" Cặp mắt Trung Nhạc càng lúc càng sáng, lấp lánh có thần nói: "Tòa băng điêu này đã từng di động qua, còn nữa, vừa rồi trên mặt đất không có băng lăng, mà hiện tại trên mặt đất lại có thêm mấy cây băng lăng. Mấy cây băng lăng này hẳn là gắn ở chân lưng và chân đùi vị tiền bối Bạch Trạch Thị này." "Sao, ý của ngươi là..." Cặp mắt của Bạch Thục Nguyệt cũng sáng lên, Trung Nhạc mỉm cười nói: "Tôn thần minh này vẫn còn sống, sau khi chúng ta rời khỏi, hắn nhất định là đã phá vỡ được một bộ phận băng phong, di chuyển tới một bước rồi, sau đó lại bị đóng băng." Trong lòng Bạch Thục Nguyệt vui mừng quá đỗi, vội vàng nói: "Nếu hắn vẫn còn sống, vậy Trung sư huynh có biện pháp nào cứu hắn ra không?" Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, lắc đầu nói: "Thân thể tôn thần minh này thật sự quá lớn, thiếu hạo trung của ta không thể bao phủ toàn thân của hắn được. Hắn lại đang bị đóng băng ở trên hải dương băng hóa, muốn di chuyển hắn ta và ngươi đều làm không được, trừ phi..." Hắn khẽ lật tay một cái, thấy dương diệu kim nhất thời xuất hiện trong lòng bàn tay, hắn lên tiếng nói: để ta thử xem có thể thiêu đốt đám băng lăng dưới chân vị tiền bối này không. Bạch Thục Nguyệt không khỏi trở nên khẩn trương, gấp gáp nói: Ngươi phải cẩn thận. Trung Nhạc toàn lực vận khởi tu vi, nguyên thần đại nhật kim ô bay ra, phốc một tiếng chui vào trong thái dương diệu kim. Nhất thời thái dương thần hỏa càng thêm mãnh liệt, thiêu đốt băng lăng. Chỉ thấy băng lăng dưới chân băng điêu dần dần hòa tan ra. Qua một lúc lâu sau, rút cuộc đám băng lăng bốn phía đã bị thiêu đốt không còn, chỉ còn hai cái chân của thần minh Bạch Trạch Thị vẫn như cũ bị đóng băng trong khối băng. Trung Nhạc tiếp tục thiêu đốt. Sau một lúc, mùi thịt nướng truyền tới, Bạch Thục Nguyệt cả kinh kêu lên: Sư huynh, người đốt hai chân của hắn sao? À, thiêu đứt rồi. Trung Nhạc nhất thời xấu hổ, ngượng ngùng nói: Ta không biết, thân thể của hắn cũng không chống đỡ nổi thái dương thần hỏa như vậy. Bất quá thiếu đi hai cái chân cũng không tính là quá xấu à. Nói không chừng thần minh sẽ có thể mọc ra cặp chân mới thì sao? Bạch Thục Nguyệt nhất thời dở khóc dở cười: Bạch Trạch Thị của ta cũng không phải là thằn lằn, làm sao có thể mọc lại chân được đây? Sắc mặt Trung Nhạc nhất thời đỏ lên, lúng ta lúng túng nói: Hiện tại chúng ta có thể cứu hắn ra ngoài rồi. Bạch Thục Nguyệt chỉ đành bất đắc dĩ, không biết phải nói gì. Trung Nhạc và Bạch Thục Nguyệt mỗi người ôm lấy một cái chân gãy của tôn thần minh này, đánh ngã cả tòa băng điêu, cùng nhau kéo ra bên ngoài. Bạch Thục Nguyệt suy nghĩ một hồi, thấp giọng dặn dò: Sư huynh, ra tới bên ngoài, ngàn vạn lần không được nói ra là ngươi đã thiêu đứt chân của hắn ta. Trung Nhạc trịnh trọng gật đầu. Tôn thần minh này là lão tổ tông của không biết bao nhiêu Bạch Trạch Thị, chỉ có tên ngốc mới nói chính mình đã thiêu đứt hai chân của hắn. Lúc này Tân Hỏa đột nhiên chép miệng một cái nói: Thật ra mùi vị chân Bạch Trạch nướng hẳn là không tệ, dù sao cũng là một tôn thần minh mà. Cứ nghĩ tới thần huyết, thần cốt, thần nhục, thần cân nướng lên vàng rúm chảy mỡ ra, trong mềm ngoài khét, mùi vị nhất định là cực dai. Mặc dù dược hiệu không có thể so được với thần dược, thế nhưng cũng không tầm thường. Nhạc tiểu tử, chúng ta có cần trở về lấy luôn hai chân của lão tiểu tử này đem nướng ăn hay không? Trung Nhạc vội vàng lắc đầu. Thiêu đứt hai chân của thần minh Bạch Trịch Thị đã cực kỳ quá đáng rồi, lại ăn luôn hai chân của tôn thần minh này, vậy thì càng thêm tội không thể tha thứ. Lúc này Bạch Thục Nguyệt lại tiếp tục nói: Còn nữa, sau khi ra tới bên ngoài, sư huynh ngàn vạn lần không được nói ta đã truyền thụ vạn thần băng thánh quyết của Bạch Khâu lại cho ngươi. 1000 Bạch Trạch Thị sẽ có 1000 ý nghĩ. Nếu bọn họ biết được ngươi đã nhận được truyền thừa của Bạch Khâu, ngươi hơn phân nữa sẽ không thể còn sống rời khỏi Bắc Hoang. Trung Nhạc gật đầu. Đây dù sao cũng là bí mật bất truyền, truyền thừa chí cao của Bạch Trạch Thị, không ai có thể đảm bảo có người sẽ vì vậy mà đỏ mắt hoặc là nảy sinh ý niệm không thể để cho tuyệt học của tổ tông ngoại truyền ra ngoài. Hai người lôi kéo tôn thần minh bị đóng băng trong huyền băng một đường trở về, phải mất thời gian 2 ngày mới kéo được tôn thần minh này ra khỏi băng cung. Đồng thời trong lúc hai người Trung Nhạc rời khỏi băng cung, trong hải dương băng hỏa, đám băng lăng trên thân thể một tôn thần ma côn tộc đang bị băng phong đột nhiên từng đám vỡ nát. Tôn thần ma côn tộc này tăng nhanh cước bộ tiến về phía trước một bước, ngay sau đó liền bị phong ấn một lần nữa. Trong khối huyền băng, bên trong nhãn cầu của tôn thần ma côn tộc thật lớn kia chẳng chịt những cặp mắt kép lớn lớn nhỏ nhỏ. Trong từng con mắt kép lóe lên từng đạo quang mang hỏa hồng sắc lấp lánh. Hắn đang tích xúc lực lượng chờ đợi lần tiếp theo phá vỡ phong cấm. Hắn cũng vẫn chưa chết, vẫn còn tiếp tục đi về phía tổ tinh. Trong băng phong của thành oanh động do tin tức thần minh Bạch Trạch Thị đã bị băng phong lại xuất hiện trên thế gian tạo thành giống như ôn dịch, rất nhanh đã lan truyền khắp Bắc Hoang. Các Bạch Trạch Thị khắp nơi trong Bắc Hoang lập tức nhao nhao chạy tới băng phong của thành tiến hành triều kiến. Các cự đầu cự bá Bạch Trạch Thị lại càng lập tức sử dụng thần binh nỗ lực luyện hóa huyền băng khắp toàn chân của tôn thần minh này. Trên dưới Bạch Trạch Thị bận rộn tới không kịp ngơi tay. Sau đó lại có tin tức truyền tới nói Bạch Thục Nguyệt xông vào tầng sâu nhất của băng cung, phát hiện nơi đó cũng không phải là địa phương Bạch Khẩu lưu lại truyền thừa, mà là một quả tinh cầu khác, tinh cầu của côn tộc. Bạch Khẩu phong ấn băng cung chính là vì ngăn cản côn tộc xâm nhập. Bạch Khẩu và Mẫu Hoàng cùng nhau chết trận trong chỗ sâu nhất của băng cung, anh linh tiêu tán. Mà cho tới hiện tại, trong côn tộc vẫn còn có thần ma xuất hiện muốn đánh xuyên qua cái lối đi này. Tàn hồn của Bạch Khẩu vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, đã truyền thụ vạn thần băng thánh quyết, truyền thừa chí cao của Bạch Trạch Thị cho Bạch Thục Nguyệt. Tông chủ Bạch Chấn Hoang lập tức tuyên bố Bạch Thục Nguyệt là tông chủ đời tiếp theo, sau khi chính mình thoái vị, Bạch Thục Nguyệt sẽ lập tức kế nhiệm. đồng thời còn truyền lệnh phong ấn băng cung, bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào trong đó. Trong những tin tức này, vai chính trong cố sự toàn bộ đều là Bạch Thục Nguyệt. Bạch Thục Nguyệt đã dùng trí tuệ vô thượng của chính mình phá giải từng vòng phong cấm, rốt cuộc tiến vào chỗ sâu nhất của băng cung, phát hiện ra bí mật kinh thiên, đạt được truyền thừa của Bạch Hầu, cứu vớt hậu thế Bạch Trạch Thị khỏi khổ nạn, cứu vớt thần minh Bạch Trạch Thị khỏi vận mệnh bị băng phong. Về phần tác dụng của Trung Nhạc trong chuyện này lại hoàn toàn không ai đề cập tới. Đối với chuyện này, Trung Nhạc hoàn toàn không chút để ý, dù sao hắn cũng không phải là Bạch Trạch Thị mà là một ngoại nhân. Mặc dù Bạch Trạch Thị đối xử với nhân tộc đều là bình đẳng, giống như đối với những thần tộc khác, nhưng nhân tộc dù sao cũng là chủng tộc nhỏ yếu nhất trong vạn tộc, là tồn tại bị vạn tộc xem như là lương thực. Bạch Trạch Thị tự nhiên sẽ không xem một tên nhân tộc thành một đại anh hùng. Hơn nữa, Bạch Thục Nguyệt là người của Bạch Trạch Thị, bọn họ tự nhiên là muốn khuếch đại tác dụng của Bạch Thục Nguyệt trong chuyện này, để cho danh vọng của nàng cùng tăng mạnh. Bản thân Bạch Thục Nguyệt hẳn là sẽ không ôm hết toàn bộ công lao lên trên người chính mình, đoán chừng là cao tầng của Bạch Trạch Thị nghe được kinh lịch của nàng trong khoảng thời gian này, cho nên mới phóng xuất tin tức ra ngoài, xóa sạch hết công lao của Trung Nhạc. Bạch Thục Nguyệt đã nhận được truyền thừa chí cao của Bạch Hầu, tương lai tất nhiên sẽ trở thành tông chủ đời tiếp theo. Gom hết công lao lên trên người của nàng sẽ trợ giúp cho nàng để thăng danh vọng. Tương lai khi Bạch Thục Nguyệt trở thành tông chủ, lực cản cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Không biết Thiếu Hạo Trung còn tiếp tục gia trì cho ta nữa không đấy? Trung Nhạc tính tọa suy tư, một lần nữa quan tưởng ra Thiếu Hạo Trung. Thần thông hóa thành một cái chuông lớn bán trong suốt, thông thả chuyển động, nhưng lực lượng của Thiếu Hạo Trung cũng không lại gia trì tới nữa. Hiện tại thần thông của hắn chỉ là một môn thần thông phòng ngự tương đối không tệ mà thôi. Đáng tiếc, nếu chỉ cần ta vừa quan tưởng, Thiếu Hạo Trung lập tức gia trì cho ta, vậy thì tuyệt đối là thoải mái lật trời rồi, sợ rằng cho dù là thần ma cũng không thể nào làm khó dễ ta được. Trung Nhạc khẽ thở dài một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, bất quá thần thông Thiếu Hạo Trung quả thật cường hãn mà. Mặc dù không có Thiếu Hạo Trung gia trì, nhưng chỉ dựa vào lực phòng ngự của nó thôi, ta cũng hoàn toàn không sợ công kích của cường giả Pháp Thiên Cảnh. Cần phải cẩn thận nghiên cứu môn thần thông này mới được. Lúc ở trong băng cung, hắn nóng lòng vượt qua Hải Dương băng hỏa, cho nên còn có rất nhiều chỗ tinh diệu của Thiếu Hạo Trung vẫn chưa thể tìm hiểu thấu triệt. Thiếu Hạo Trung quan tưởng ra cũng không được hoàn chỉnh. Hiện tại đã có thời gian, Trung Nhạc ổn định lại tâm thần, tinh tế tìm hiểu, cảm thấy thu hoạch được rất nhiều. Không chỉ như vậy, hắn còn quan tưởng ra cái chuông lớn này, sau đó mở ra thần nhãn thứ ba, tinh tế nghiền ngẫm, nhất nhất lĩnh ngộ đám văn lộ đồ đằng cấu thành Thiếu Hạo Trung, đạt được thu hoạch càng nhiều hơn. Còn có Vạn Thần Băng Thánh Quyết, đây cũng là một môn công pháp không tầm thường. Trong lúc rảnh rỗi, Trung Nhạc cũng tìm hiểu Vạn Thần Băng Thánh Quyết. Môn công pháp này đi chính là con đường không gì không biết, không gì không làm được. Đương nhiên, cho dù là Bạch Hầu cũng không thể nào làm được không gì không biết. Bất quá, Vạn Thần Đồ trong Vạn Thần Băng Thánh Quyết này đối với hắn chính là cực kỳ quan trọng. Trong Vạn Thần Đồ có quan tưởng đồ của 10.520 loại thần minh, bao gồm tuyệt đại đa số các thần tộc. Quan tưởng những đồ án này, hiểu rõ cấu tạo của chư thần, tuyệt đối sẽ trợ giúp cho Trung Nhạc hoàn thiện thần ma thái cực đồ của chính mình. Chỉ là Vạn Thần Băng Thánh Quyết tu luyện cực kỳ phức tạp, thời gian trì hoãn cũng rất dài. Trung Nhạc không định sẽ tu luyện môn công pháp này, mà chỉ là tỉ mỉ tìm hiểu, đem những sự tinh diệu trong đó dung nhập vào trong thần ma thái cực đồ của chính mình. Thời gian hơn một tháng cũng trôi qua, Trung Nhạc cảm thấy chính mình trên phương diện quan tưởng Thiếu Hạo Trung và Vạn Thần Đồ đều rất có thu hoạch. Chỉ là làm cách nào dung nhập Vạn Thần Băng Thánh Quyết vào trong thần ma thái cực đồ, hắn vẫn còn chưa có nắm chắc. Rốt cuộc Trung Nhạc cũng quyết định rời đi. Đám người Bạch Chấn Hoang, Bạch Chấn Bắc và Bạch Thục Nguyệt đích thân đưa tiễn. Tràng cảnh vạn phần long trọng, tương đương với đương kim tông chủ và tông chủ tương lai của Bạch Trạch Thị đích thân đưa tiễn hắn, có thể thấy được sự tôn trọng của bọn họ. Đám người tiễn hắn ra khỏi băng phong của thành, một đường tiễn hắn tới địa phương giao giới giữa Bắc Hoang và Đông Hoang, lúc này mới dừng bước lại. Mà bước chân của Bạch Thục Nguyệt vẫn như cũ chưa dừng lại. Tiễn hắn tiến vào trong Đông Hoang mấy vạn dặm, cuối cùng Trung Nhạc mỉm cười nói, tiễn người vạn dặm cuối cùng cũng phải từ biệt. Thục Nguyệt sư tỷ, người đã tiến ta không dưới 10 vạn dặm rồi, nếu tiếp tục tiến nữa liền sẽ tiến ta tới kiếm môn luôn rồi, xin hãy trở về đi. Bạch Thục Nguyệt chần chừ một chút nói, Trung sư huynh, tin tức do tộc ta truyền ra không phải là chủ ý của ta. Trung Nhạc khẽ mỉm cười nói: Ta hiểu mà, Thục Nguyệt sư tỷ tuyệt đối không phải là hạng người cướp công đâu. Hơn nữa, công lao kinh thiên động địa ở trong mắt Bạch Trịch Thị các ngươi, ở trong mắt của ta cũng chỉ là một đoạn kinh lịch phi phàm mà thôi, không cần phải để ở trong lòng. Bạch Thục Nguyệt thở phào, lấy ra một tấm lệnh bài, mỉm cười nói: Đại ân đại đức của sư huynh đối với Bạch Trạch Thị ta, Thục Nguyệt trọn đời không quên. Vẫn xin sư huynh nhận lấy tấm lệnh bài này. Tương lai, nếu như sư huynh có chuyện khó khăn, cứ cầm tấm lệnh bài này tới Bắc Hoang, có thể yêu cầu toàn tộc Bạch Trạch Thị ta giúp ngươi làm một việc. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, chỉ thấy trên tấm ngọc bài điêu khắc một tôn thần nhân Bạch Trạch, sau lưng khắc một ký tự thần văn là một chữ hầu, mơ hồ tỏa ra một tia thần uy. Có thể nhìn ra tấm lệnh bài này cũng không phải là do Bạch Thục Nguyệt luyện thành, mà là lệnh bài do Bạch Hầu năm xưa luyện ra. Trung Nhạc cầm lấy tấm lệnh bài, chỉ thấy tấm lệnh bài này vô cùng nặng nề, lộ ra thần sắc nghi hoặc nói: Thục Nguyệt sư tỷ, ngươi đưa lệnh bài Bạch Hầu này cho ta, hơn nữa còn nói tương lai có thể yêu cầu toàn tộc Bạch Trịch Thị giúp ta làm một chuyến, mà không phải là ngươi giúp ta làm một chuyến. Ngươi có biết rõ ý nghĩa ở trong này không? Ngươi có khả năng sẽ cuốn Bạch Trạch Thị các ngươi vào trong một trận đại phân tranh thật lớn. Tương lai, nếu nhân tộc ta gặp phải nguy hiểm, ta cầm tấm lệnh bài này tới Bắc Hoang, Bạch Trạch Thị các ngươi sẽ không thể không tham chiến à? Bạch Thục Nguyệt mỉm cười nói: Giao lệnh bài Bạch Hầu cho ngươi cũng không phải là ý tứ của ta, mà là ý tứ của toàn bộ cao tầng Bạch Trạch Thị ta. Trung sư huynh hoàn toàn có đủ tư cách cầm tấm lệnh bài này. Hơn nữa, ngay cả vị lão tổ được ngươi cứu ra khỏi Hải Dương băng hỏa kia cũng đã nói rồi, Bạch Trạch Thị thiếu Trung sư huynh rất nhiều, theo lý nên nhận được lễ ngộ và tôn trọng cao nhất của Bạch Trạch Thị ta. Đây là nguyên thoại của lão gia tử. Trung Nhạc nhận lấy tấm lệnh bài, có chút khẩn trương nói: Sao, vị thần minh tiền bối kia đã tỉnh lại rồi sao? Hắn có nói là ta đã thiêu đứt hai chân của hắn không? Bạch Thục Nguyệt bật cười khúc khích nói: Cái này ngược lại cũng không có nói ra. Bất quá lão gia tử có nói, mặc dù hắn không có tu thành bất tử chi thân, không thể luyện ra hai chân trở lại, nhưng lại có thể cấy ghép một cặp chân khác được, hoặc là cũng có thể luyện ra một kiện hồn binh hình thái đôi chân gắn lên trên đùi, chưa chắc đã yếu hơn so với trước đây đâu. Hắn còn nhờ ta truyền lời cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi kéo hắn từ trong Hải Dương băng hỏa ra, hắn sẽ thật sự chết ở trong đó rồi. Trung Nhạc nhất thời yên lòng, phất phất tay với Bạch Thục Nguyệt, xoay người rời đi. Bạch Thục Nguyệt nhìn theo bóng lưng của hắn càng đi càng xa, trong lòng cảm thấy trống rỗng vắng vẻ, đột nhiên cao giọng gọi một tiếng: Trung sư huynh. Trung Nhạc quay đầu nhìn lại, nàng thiếu nữ Bạch Trạch Thị này lời nói dâng lên tới trên miệng lại không biết làm sao để nói ra khỏi miệng. Nàng đột nhiên nhếch miệng cười một cái, toàn thể thiên địa phảng phất như sáng bừng lên rất nhiều. Phong tư của nàng thiếu nữ sáng ngời, giơ tay lên cầm nhẹ cành liễu bên cạnh, cành liễu khẽ cong xuống một chút, nàng cất giọng giòn giã nói: Vạn thần băng thánh quyết mà ta chuyển cho ngươi chỉ là lĩnh ngộ của ta ở cảnh giới hiện tại. Đợi sau khi ta tu luyện thành công, sẽ có được những lĩnh ngộ càng cao hơn. Năm sau vào khoảng thời gian này, xin mời Trung sư huynh tới băng phong cổ thành gặp ta. Ta sẽ truyền thụ cho ngươi lĩnh ngộ càng cao hơn. Trung Nhạc khẽ gật đầu một cái, một lần nữa vung tay lên tạm biệt. Bạch Thục Nguyệt mỉm cười, vung tay đáp lễ, nhìn theo bóng lưng của hắn đi xa. Nhiều năm về sau, gã thiếu niên Trung Xuân Thị cứ mỗi năm một lần lại đi tới băng phong cổ thành gặp mặt nàng một lần. Lại càng về sau nữa, sau khi Trung Nhạc đã rời khỏi tổ tinh, hàng năm cứ tới khoảng thời gian này, Bạch Thục Nguyệt vẫn như cũ lặng lặng chờ đợi. Mãi cho tới khi chính mình niên kỷ già nua, tóc bạc như cước, mà gã thiếu niên Trung Xuân Thị này lại cũng không quay trở lại nữa. Rất lâu sau đó, Bạch Thục Nguyệt đôi khi còn suy nghĩ, nếu như năm xưa chính mình gọi gã thiếu niên này lại, lấy hết dũng khí cùng với hắn rời khỏi Bắc Hoang, cả cuộc đời bồi bạn với hắn, nói không chừng chính mình và hắn sẽ là một loại kết cục khác. Có lúc nàng còn suy nghĩ, nếu trong những năm sau đó, khi gã thiếu niên này tới đây gặp mặt chính mình có đủ dũng khí lên tiếng, có lẽ giữa hai người cũng sẽ là một loại kết cục khác. Thật đáng tiếc, đây chỉ là những suy nghĩ xa xôi của nàng lúc tuổi già hồi ức lại mà thôi. Thời gian không thể quay trở lại, những thứ đã bỏ qua cuối cùng cũng là hoàn toàn bỏ lỡ. Quay về hiện tại, Trung Nhạc tiếp tục bước đi, rất nhanh đã tiến vào Đông Hoang. Lúc này, tâm niệm của hắn khẽ động, trong Cô Hòa Thành cách hắn hơn 10 vạn dặm, Long Nhạc đột nhiên đứng dậy, lấy ra một cây đồ đằng trụ, tinh thần lực thôi động, chỉ thấy trong đồ đằng trụ vang lên một đạo thanh âm: "Trung sư đệ, có chuyện gì vậy?" Cô Hồng Tử sư huynh, hiện tại ta đã tới Bắc Bộ Đông Hoang, muốn gặp ngươi một chút đã. Long Nhạc mỉm cười nói. Ở ngoại thành Phong Cốc Thành của yêu tộc, Trung Nhạc đứng trên đỉnh một ngọn núi, tinh thần lực cuốn lên một khối cự thạch, tụ khí làm đao, không ngừng chạm khắc. Vô số đá vụn tung bay tán loạn. Sau một lúc lâu, một tòa lưng đình đã xuất hiện. Trong lưng đình bày biện đầy đủ mọi thứ như bàn đá, băng đá. Trung Nhạc ngồi xuống, từ trong bế cảnh nguyên thần lấy ra lá trà cùng hỏa lò, lấy nước từ trong khe núi, dùng hỏa lò nấu nước, lặng lặng chờ đợi. Trải qua thời gian chừng nửa ngày, giữa không trung lóe lên một đạo cầu vồng rơi xuống bên cạnh hắn. Thân ảnh cô Hồng Tử xuất hiện, lên tiếng hỏi: Trung sư đệ, ngươi tìm ta có chuyện gì vậy? Có chuyện gì thì cứ dùng đồ đằng chú liên hệ là được, cần gì phải gặp mặt đây? Nếu để cho sư bất dịch phát hiện, sợ rằng sẽ khiến cho con sư tử già này hoài nghi mất thôi. Trung Nhạc mời hắn ngồi xuống, bỏ lá trà vào trong bình nước, mỉm cười nói: Đã lâu không gặp, có chút tưởng niệm sư huynh. Nói gì thì nói, cho dù sư bất dịch có phát hiện ra ngươi và ta gặp nhau, cũng không hoài nghi tới chân đầu Long Nhạc đâu. Cô Hồng Tử ngồi xuống, Trung Nhạc châm cho hắn một tách hương trà, chỉ thấy nước trà bích lục trong suốt, bốc lên mùi thơm ngát, còn mang theo khí thức đắng chát. Sau khi đắng chát lại có hậu vị thơm ngọt. Kỳ lạ nhất là loại trà này còn mơ hồ mang theo linh khí, có một loại vị đạo say lòng người. Cô Hồng Tử cảm thấy toàn thân thoải mái, cất giọng khen: Trà ngon, đây là trà gì vậy? Trung Nhạc mỉm cười nói: Đây là long đàm hương, mật rồng là đắng, nhưng trà là thơm. Đây là lá trà lấy được từ địa phương Khổ Hàn ở Bắc Hoang, do tông chủ Bạch Trạch Thị tặng lại cho ta, mời sư huynh nếm thử. Cô Hồng Tử nhấp khẽ một ngụm, lại tán thán một tiếng nói: Ngươi còn nhiều không, đưa cho ta một chút đi. Trung Nhạc lấy từ trong bía cảnh nguyên thần ra một bao long đàm hương. Cô Hồng Tử nhanh tay giật lấy, đổ ra hơn phân nửa. Trả bao trà chỉ còn lại gần phân nửa cho hắn nói: Trung sư đệ, ngươi tìm ta rốt cuộc là có chuyện gì? Trung Nhạc thử dò xét nói: Ngươi thời gian dài như vậy cũng không có lộ diện, ta còn không biết thương thế của ngươi đã khỏi hẳn chưa. Hiện tại nhìn thấy thương thế của sư huynh đã khỏi hẳn, tu vi lại nâng cao một bước rồi, ngu đệ cũng là cảm thấy yên lòng. Cô Hồng sư huynh, hiện tại kiếm môn Trung Hưng có thể xuất lĩnh nhân tộc quật khởi, sư huynh ở lại Đông Hoang sẽ bị sư bất dịch hạn chế rất nhiều, sao không cùng ta trở về Đại Hoang đi? Cô Hồng Tử lắc đầu, ngữ khí tiêu điều nói: Trái tim ta như một con hồng tước cô độc, kẻ trước đây có thể buộc ta lại cũng đã chết rồi, con hồng tước cô độc cũng nên được thả ra. Trung sư đệ, ân tình của lão đầu tử ta đã báo đáp xong, nửa đời sau ta muốn sống vì chính mình. Không sai, ta có phân nửa huyết mạch nhân tộc, thế nhưng cũng có phân nửa huyết mạch của yêu tộc. Có cường địch như sư bất dịch ở một bên, trong lòng của ta vô cùng hưng phấn. Nếu như tới Đại Hoang, ta hoàn toàn chứng thực cái danh kẻ phản bội, vậy sẽ thật sự không thể đặt chân ở yêu tộc được nữa rồi. Trong lòng Trung Nhạc thầm than một tiếng, biết rõ trái tim của hắn mạnh mẽ cứng cỏi sẽ không bị chính mình thuyết phục. Cô Hồng Tử mỉm cười nói: Ta và ngươi vẫn là sư huynh đệ. Trong kiếm môn, ta chỉ quen biết với ngươi, lão đầu tử và thủy trưởng lão thôi. Ta vốn là tể danh với quân tư ta, tự nhiên không có khả năng chạy tới phía dưới nàng làm trưởng lão đâu. Ta muốn làm chủ nhân của cả Đông Hoang này. Trung Nhạc không khuyên nhủ hắn nữa, ngẩng đầu nhìn về phía Phong Cốc Thành nói: Ta mời sư huynh tới đây, ngoại trừ muốn khuyên ngươi trở về Đại Hoang ra, còn có một chuyện khác nữa. Ta ở trong băng phong cổ thành của Bạch Trạch Thị phát hiện ra một quả tinh cầu côn tộc tương liên với tổ tinh. Lão tổ Bạch Khâu của Bạch Trạch Thị phong ấn cái thông đạo kia, khiến cho ta nhớ tới một sự tình. Cô Hồng Tử lặng lặng lắng nghe, Trung Nhạc trầm giọng nói: Lúc sư bất dịch lựa chọn đồ đệ, ta phát hiện con gái của thành chủ Phong Cốc Thành Trúc Tiên Nhi chính là côn tộc. Bởi vậy ta hoài nghi thành chủ Phong Cốc Thành cũng là côn tộc. Ta còn hoài nghi còn mỗi chủng côn tộc từ trong bí cảnh Hắc Sơn chạy ra kia có liên hệ với thành chủ Phong Cốc Thành. Cô Hồng Tử chần chừ hỏi: Ý của ngươi là? Trung Nhạc suy tư nói: Tên đại gia hóa từ trong bí cảnh Hắc Sơn bỏ ra kia cực kỳ có khả năng có quan hệ với tinh cầu côn tộc. Trên tinh cầu côn tộc chính là có không ít thần ma. Ta vốn cho rằng mẫu trùng côn tộc cũng chỉ là một con như thế thôi. Cho dù có làm mưa làm gió gì trên tổ tinh cũng chỉ có thể tạo thành chút bọt sóng nhỏ. Bất quá nếu con mẫu trùng này là tới từ tinh cầu côn tộc, vậy thì 10 phần khủng bố rồi. Nếu nó có thần thông gì khác, mở ra một cái thông đạo khác thì sao? Sợ rằng sẽ là một trận tai ương ngập đầu, cho nên ta mời sư huynh tới đây, cùng với ta thăm dò một chút Phong Cốc Thành này. Cô Hồng Tử nhất thời đứng dậy, uống một hơi cạn sạch tách trà Long Đàm Hương, dõi mắt nhìn về phía Phong Cốc Thành, sắc mặt bình tĩnh nói: "Được, ta với ngươi cùng thử xem một chút nào." Trung Nhạc thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói: "Chúng ta lẻn vào Phong Cốc Thành bắt giữ hắn sao?" "Không cần." Cô Hồng Tử hét lớn một tiếng, toàn thân mang theo yêu khí cuồn cuộn phóng thẳng lên cao, ở giữa không trung hóa thành thần nhân đầu chim thân người, giơ vuốt chụp về phía trong Phong Cốc Thành, lạnh lùng nói: "Thành chủ, Phong Cốc Thành thì tính là cái thứ gì chứ? Trực tiếp bắt tới khảo vấn là được, cần gì phải lèn vào?" Trong lòng Trung Nhạc chấn động, hành vi lần này của cô Hồng Tử quả thật chính là không chút kiêng kỵ, ngông cuồng ngang ngược. Trước đây cô Hồng Tử xử sự cũng không có kịch liệt như vậy. Dù sao lúc đó, hắn cũng là một cây đinh do lão đầu tử thu xếp trong yêu tộc. Hơn nữa, hắn vẫn là thành chủ cô Hòa Thành, phải lo lắng cho an nguy của sinh linh trong thành. Mà hiện tại, hắn đã chân chính là một con ngựa hoang đã thoát cương, bắt đầu hành động không chút kiêng kỵ, căn bản không lo lắng có hậu quả gì. "Có lẽ cô Hồng Sư Huynh không đi kiếm môn là đúng, chỉ có phiêu bạt ở bên ngoài. Cô Hồng Tử mới là một con hồng tước cô độc. Nếu buộc hắn lại, hắn chỉ là một con gia tước mà thôi." Cô Hồng Tử dù sao cũng là cự bá, hơn nữa còn là cự bá đã dung hợp thần linh. Một kích này của hắn cực kỳ bá đạo vô song, so với cự bá thông thần cảnh cũng không thua kém chút nào. Một chảo chụp xuống, chỉ thấy lợi chảo của tôn thần nhân kia càng lúc càng lớn lên, vậy mà trực tiếp thò vào trong Phong Cốc Thành, bắt lấy thủ phủ thành chủ. Phong Cốc Thành cũng là một tòa đại thành, phương viên cả trăm dặm, là một trong lục thành của Đông Hoang. Thành chủ Phong Cốc Thành mặc dù không phải là cự bá, thế nhưng cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa trong Phong Cốc Thành cũng có linh, là linh của cường giả thông thần cảnh, trải qua hơn vạn năm tế tự đã trở nên cường đại không gì sánh được. Trong Phong Cốc Thành còn có các loại trận pháp phòng ngự. Tòa thành này là đại thành phòng ngự Bạch Trạch Thị ở Bắc Hoang. Bạch Trạch Thị mặc dù trước giờ không tranh với đời, nhưng yêu tộc cũng không thể không đề phòng bọn họ, cho nên mới đóng quân ở đây phòng thủ chặt chẽ như vậy. Nhưng một chảo này của cô Hồng Tử chụp xuống, hoàn toàn xem các loại phòng ngự của Phong Cốc Thành như không có. Yêu tộc hoàn toàn, toàn thành, thậm chí ngay cả cơ cấu tế tự linh, thôi động linh cũng không có. Khi các đại trận phòng ngự vừa mới khởi động đã bị yêu thần chảo giống như bẻ gãy nghiền nát, hoàn toàn đánh gãy các văn lộ đồ đằng. Âm âm âm âm, thanh âm chấn động kịch liệt không ngừng vang lên. Tòa phủ thành chủ phương viên mấy trăm mẫu lại bị mạnh mẽ đào lên khỏi Phong Cốc Thành, bị yêu thần chảo gắt gao quắp lấy, nhấc lên khỏi Phong Cốc Thành. Phủ thành chủ giống như một tòa cung điện phiêu phủ giữa không trung, bị yêu thần đầu chim thân người nhấc lên bay về phía đỉnh núi mà Trung Nhạc và cô Hồng Tử đang đứng. Trong Phong Cốc Thành một mảnh đại loạn, trong phủ thành chủ cũng là một mảnh đại loạn. Từng đạo thân ảnh bay lên, có gã tướng lĩnh yêu tộc hóa thành một đạo yêu vân phóng nhanh bỏ chạy, có kẻ thì nơm nớp lo sợ, mặt mũi ráo rác, có kẻ thì cuống quýt tới khởi hồn binh, có kẻ kêu trời gọi đất, có kẻ thì quát lớn tra hỏi. Đối với những cái này, cô Hồng Tử hoàn toàn mắt điếc tai ngơ. Yêu thần chảo khẽ buông ra, phủ thành chủ rơi thẳng xuống, ầm ầm đập mạnh lên trên vách núi. Là vị huynh đài nào đùa giỡn với trúc mỗ như vậy? Trong phủ thành chủ đột nhiên vang lên một đạo thanh âm hùng hậu, chỉ thấy một gã nam tử trung niên bay ra khỏi phủ thành chủ, ánh mắt như điện lướt nhìn về phía Trung Nhạc và cô Hồng Tử, bộ dáng không giận tự uy. Gã nam tử trung niên này chính là thành chủ Phong Cốc Thành, Trúc Ngọc Sơn, trong yêu tộc chính là rất có mỹ danh. Trúc Tiên Nhi mà Trung Nhạc đã giết chết trong bí cảnh Hắc Sơn chính là nữ nhi của hắn. Hóa ra là cô Hồng Tử. Trong mắt Trúc Ngọc Sơn lóe lên một đạo tinh mang, hiển nhiên là có chút kiêng kỵ. Sau đó ánh mắt hắn lại rơi xuống trên người Trung Nhạc, hừ lạnh một tiếng nói: "Cô Hồng Tử, ngươi quả nhiên là phản đồ của yêu tộc ta, không ngờ lại cấu kết với nhân tộc, chạy tới Phong Cốc Thành ta gây chuyện như vậy." Hắn vừa nói chuyện vừa dùng tinh thần lực truyền âm để cho các luyện khí sĩ yêu tộc trong Phong Cốc Thành nhanh chóng thông chi cho Hãm Không Thánh Thành, nói cho Sư Bất Dịch biết chuyện tình cô Hồng Tử xuất hiện ở nơi này. "Người muốn thông báo cho Sư Bất Dịch để hắn chạy tới đây cứu ngươi sao?" Cô Hồng Tử thản nhiên nói: "Không cần phiền toái như vậy, Sư Bất Dịch đã bị phá mất chân thân yêu thần Minh Vương, không thể luyện trở lại nhanh như vậy được đâu. Cho dù ngươi có thông chi cho hắn, kẻ chạy tới cũng sẽ không phải là hắn ta, nhiều nhất chỉ là một tên nào đó trong thiên địa huyền hoàng tứ tẩu mà thôi. Huống chi bọn họ chạy tới đây đối với ngươi cũng chưa chắc là chuyện tốt gì. Trúc Ngọc Sơn, thân phận côn tộc của ngươi đã bị bại lộ. Nếu mấy lão quái vật kia chạy tới đây nhìn thấy ngươi là côn tộc, ngươi sẽ chết càng nhanh hơn. Sắc mặt của Trúc Ngọc Sơn khẽ biến, mỉm cười nói: Cô Hồng Tử, ngươi giỏi lắm, bản thân là phản đồ của yêu tộc còn ngậm máu. Còn không đợi hắn nói xong, cô Hồng Tử đã cười lạnh một tiếng, nhấc tay làm kiếm chém thẳng về phía hắn. Chỉ thấy một đạo kim quang huyễn lệ lóe lên, cánh tay của hắn chém xuống, không ngờ lại xuất hiện từng đám kiếm vũ kim quang sáng lạn, nối liền thành một cái yêu thần rực, chém thẳng về phía Trúc Ngọc Sơn. Trúc Ngọc Sơn không ngờ tới, hắn nói đánh là đánh, ngay cả chào hỏi một tiếng cũng không có, vội vàng lui nhanh về phía sau, lạnh lùng nói: Các con của ta đâu? Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Từ trong phủ thành chủ, mấy ngàn nam nữ nhao nhao bay ra, đồng thanh kêu lên: Hài nhi ở đây! Kết trận! Trúc Ngọc Sơn quát lớn một tiếng, chỉ thấy mấy ngàn nam nữ yêu tộc kia đã kết thành một tòa đại trận khổng lồ. Trúc Ngọc Sơn nhảy vào trong trận, cười lạnh nói: Cô Hồng Tử, các luyện khí sĩ khác sợ ngươi, nhưng ta lại không sợ ngươi. Con cái ta đông đảo, lại đều là huyết mạch tương liên với ta, có thể hóa thành luyện thần đại trận, luyện chết ngươi chính là dễ như trở bàn tay. Cô Hồng Tử cười lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên chấp động, đồng dạng cũng nhảy vào trong đại trận. Thân thể yêu thần lóe lên, vô số linh vũ phi động, không ngừng mở rộng ra ngoài. Trong khoảnh khắc, một con kim hồng, thân thể cao lớn mấy trăm trượng, như núi đã xuất hiện trong đại trận. Dương cánh, hét lớn một tiếng. Trên cặp cánh kim sắc, vô số đạo lông vũ, đoàn đoàn bay lượn, không ngừng xuyên toa, đan xen trong đại trận. Vô số thanh âm soạt soạt không ngừng vang lên, chính là âm thanh lợi kiếm, xuyên qua nhục thân, xé rách huyết nhục. Luyện thần đại trận còn chưa kịp khởi động, toàn bộ luyện khí sĩ cấu thành đại trận đều đã bị chém giết hết thảy không còn. Thân thể Trúc Ngọc Sơn cũng trúng mấy trăm vết kiếm, nhưng vẫn như cũ chưa chết, đột nhiên bật cười ha hả, thanh âm giống như quỷ gào: Đa tạ ngươi đã giết chết đám hải nhi này của ta. Mục đích ban đầu của ta chính là muốn mượn huyết mạch của bọn chúng đấy. Vô số huyết dịch cuồn cuộn ba động, ào ào phóng vọt về phía Trúc Ngọc Sơn. Chỉ thấy thân thể Trúc Ngọc Sơn nhanh chóng bành trướng, giống như bong bóng được thổi phồng lên vậy, bắp thịt cuồn cuộn dữ tợn. Ở bên ngoài thân thể hắn xuất hiện từng mảnh cốt khải thật lớn, trải rộng khắp toàn thân. Bên trong dưới lớp cốt khải, từng sợi cương mao dài tới mấy trượng, nhao nhao chui ra ngoài, giống như vô số thanh lợi mâu vậy. Thân thể Trúc Ngọc Sơn đại biến, hóa thành một con nhện, toàn thân kim quang sáng lạn, kích thước tương đương với một ngọn núi cao. Nửa thân dưới của hắn là nhện, nửa thân trên là thân thể ma thần, trong miệng không ngừng toát ra khói độc, mỉm cười nói: Phải ẩn giấu lâu như vậy, rút cuộc cũng có thể sảng khoái đại chiến một trận rồi. Ngày hôm nay tất cả những kẻ nhìn thấy chân diện mục của ta đều phải chết cả. Trong phủ thành chủ, từng gã luyện khí sĩ yêu tộc nhao ngạc nhiên, vội vàng cướp đường mà chạy. Đột nhiên phía sau mông Trúc Ngọc Sơn chợt bắn ra từng đạo tơ nhện, pang pang quấn lấy toàn bộ đám luyện khí sĩ như đòn bánh tét. Đám tơ nhện thu hồi trở về, cũng kéo theo đám luyện khí sĩ này từ phía sau mông chui vào trong cơ thể của hắn, trực tiếp bị ăn sống. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 101 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập 102 vào ngày mai.